Cô vợ rắc rối của ảnh đế, chương 88, C88, chương 88. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Nhất Ninh ngẩn người, nhìn cô ấy, bộ nào bộ sexy nhất đấy? Lê Nhất Ninh, cô nhìn nụ cười xấu xa ở trên mặt Trương Nhã và Giản Viên Viên, híp mắt nói. Hai người muốn làm cái gì? Làm chuyện xấu, hai người thẳng thắn vô tư. Lê Nhất Ninh muốn từ chối nhưng suy nghĩ lại thì cảm thấy không sao cả. Chụp thì chụp, chẳng qua chỉ là một bức ảnh mặc đồ bơi mà thôi. Bộ đồ bơi mà họ nói sexy nhất là bộ vừa mua lúc chiều, có màu vàng nhạt. Lúc Lê Nhất Ninh mặc thử, hai người đó còn điên cuồng cảm thán là quá hợp với cô, quá đẹp, quá quyến rũ. Da cô vốn đã trắng cộng thêm màu vàng nhạt lại rất tôn màu da, lại thêm ý tưởng thiết kế rũ xuông khiến vóc. Người của Lê Nhất Ninh trông cực tốt, trước lồi sau vểnh lên. Càng quan trọng hơn là gương mặt tuyệt sắc đó. Vừa đơn thuần vừa quyến rũ, rất hấp dẫn người ta phạm tội. Trong phòng không có người, Lê Nhất Ninh cũng không thấy xấu hổ. Thay rồi đi ra, Giản Viên Viên kêu thét một tiếng. Ninh Ninh, nếu mình là đàn ông, cô ngừng lại, nhìn Lê Nhất Ninh nói. Bây giờ sẽ bổ nhào vào cậu ngay. Trương Nhã gật đầu phụ họa. Tuy tôi không thích cô, nhưng không thể không nói vóc ngư, cùng gương mặt này của cô. Trong giới showbiz không có nữ minh tinh nào vượt hơn cô. Nghe xong, Lê Nhất Ninh liếc trắng mắt. Cô không thích tôi mà còn ra ngoài chơi với tôi. Trương Nhã kiêu ngạo nói. Miễn phí mà, ngu sao không tới. Lê Nhất Ninh cho cô ấy một ánh mắt, tôi biết ngay mà. Tới đây, tôi chụp ảnh cho cô nhé. Trương Nhã nói, kỹ thuật chụp ảnh của tôi rất tốt đấy. Lê Nhất Ninh nghi ngờ. Thật không, đương nhiên rồi, đừng có xem thường như vậy được không? Giản Viên Viên gật đầu, là thật đấy, Trương Nhã kê khác không biết nhưng kỹ thuật chụp ảnh rất tốt, chuyện này người xung quanh họ ai cũng biết, đương nhiên không thể sánh bằng nhiếp ảnh gia chuyện nghiệp, nhưng so với người thường thì chụp đẹp hơn một chút. Lê Nhất Ninh bán tín bán nghỉ, trực tiếp bị hai người họ tạo dáng đủ kiểu. Cô ấy biết chụp ảnh được hơn nữa, độ nhạy bén với ống kính cũng không tệ. Chẳng mấy chốc, mười mấy tấm ảnh phóng to ra lò. Lê Nhất Ninh bảo vệ sĩ đưa máy tính tới, trực tiếp chuyển toàn bộ những bức ảnh đó vào máy. Trương Nhã nói, kỹ thuật của tôi rất tốt phải không? Lê Nhất Ninh nhìn người ở trên màn hình, một tiếng, không tệ. Trương Nhã nhướng mày cười, chút nữa tôi sẽ chỉnh sửa ảnh cho cô, càng đẹp hơn nữa. Giản Viên Viên ở bên cạnh thở dài, liền thấy mỹ nhân tuyệt sắc thế này ai mà không động lòng chứ. Cô ôm Lê Nhất Ninh, cho mình chiếm tiện nghỉ trước đi. Ghen tị với Hoắc Thâm chết rồi. Đúng, ai bảo anh Hoắc Thâm lan truyền tin đồn với người phụ nữ khác. Trương Nhã mở rộng tay. Tôi cũng muốn ôm. Lê Nhất Ninh cạn lời với hai người đó. Không ôm, Trương Nhã liếc ngang cô một cái. Không ôm thì không sửa ảnh cho cô. Lê Nhất Ninh ra vẻ miễn cưỡng. Được rồi, vậy cho ôm một cái đó. Hết cách rồi, ai bảo cô không biết sửa ảnh chứ. Nửa tiếng sau, Trương Nhã sửa xong mười mấy bức ảnh. Thật ra Lê Nhất Ninh đã đẹp tới mức không cần phải chỉnh sửa ảnh làm gì nữa rồi, nhưng Trương Nhã vẫn chỉnh một chút ánh sáng để cô trông càng xinh đẹp hơn. Sau khi sửa xong, Giản Viên Viên dục, mau, gửi cho mình mấy tấm. Tại sao? Lê Nhất Ninh nhìn cô ấy, Giản Viên Viên trợn tròn mắt, đương nhiên là đăng vòng bạn bè rồi. Lê Nhất Ninh khựng lại, nhìn cô ấy, không tốt lắm đâu, mấy bức ảnh này quá hở hang. Tại sao không tốt? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giản Viên Viên nói lời ngay lý thẳng, nên đăng mới phải, để ông xã nhà cậu biết sự khác biệt của cậu và những người phụ nữ khác nằm ở đâu. Cách chương